Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss. Chương 22 giờ 22, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Tần Thư Kiếm đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi thôn tân thủ số 10.021. Còn về chuyện vì sao hắn lại dứt khoát rời đi như vậy thì thật ra rất đơn giản. Bởi vì đánh không lại thôi. Vừa rồi trong một thoáng giao đấu đó, hắn đã vận gần hết thực lực của bản thân. Trong khi đó ngoài kẻ đầu tiên ra thì lại có thêm hai người xuất hiện nữa. Tần Thư Kiếm đoán rằng thực lực của họ ít nhất phải là nhập võ tầng 5. Thậm chí có khi là cao thủ nhập võ tầng 6. Nếu chỉ phải đối phó với một hoặc hai người trong số đó thì hắn còn nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu là ba người hỗ trợ lẫn nhau thì Tần Thư Kiếm xin bó tay. Chứ nói gì là, khả năng trong thôn tân thủ còn có cao thủ khác nữa. Nếu cứ giao đấu tiếp thì chẳng khác gì đưa mình vào nguy hiểm. Không có lợi, có ít nhất ba cao thủ nhập võ tầng 5. Trong thôn có thể còn có cao thủ nhập võ tầng 6 nữa. Thậm chí là nhiều cao thủ hơn. Xem ra giải quyết thôn tân thủ số 10.021 không phải chuyện dễ dàng. Sau lần thăm dò này, Tần Thư Kiếm đã có được thông tin cơ bản về mục tiêu. Với thực lực hiện tại của Lương Sơn Trại, nếu muốn chiến đấu với thôn tân thủ 10.021 thì khả năng bị diệt là hơn 50. Nhưng nghĩ lại thì Tần Thư Kiếm cũng thấy dễ hiểu. Dù sao thì thôn tân thủ cũng là lá chắn đầu tiên cũng như quan trọng của người chơi. Đương nhiên phải bảo vệ để người chơi có thể bình yên phát triển. Theo suy đoán của Tần Thư Kiếm, có lẽ thực lực của các thôn tân thủ sẽ không giống nhau. Ví dụ như ở Lương Sơn Trại thì thực lực của hắn là mạnh nhất. Thế nhưng khi tới một thôn tân thủ khác thì thực lực của hắn sẽ quay lại thiết kế gốc ban đầu. Như vậy thì Lương Sơn Trại mới không thể đối đầu với thôn tân thủ được. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của Tần Thư Kiếm mà thôi. Còn cụ thể thế nào thì phải cần thời gian mới kiểm tra được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất với hắn đó là giải quyết hết những người chơi có khả năng uy hiếp đến hắn. Vốn dĩ Tần Thư Kiếm dự định đi thăm dò thực lực của thôn tân thủ trước. Nếu không mạnh không hắn sẽ dẫn đại đội Lương Sơn Trại tới diệt sạch thôn luôn. Không có thôn tân thủ thì mấy người chơi chẳng khác gì lục bình không dễ. Đến lúc đó thì sẽ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là, sau lần thăm dò này, hắn phát hiện thực lực của thôn tân thủ quá mạnh. Chỉ với Lương Sơn Trại hiện giờ thì chưa thể địch lại nổi. Vì thế Tần Thư Kiếm đành phải thay thế dự định ban đầu bằng một dự định khác. Hắn mở thuộc tính của bản thân ra xem thử. Tên, Tần Thư Kiếm thân phận, trại chủ Lương Sơn Trại thế lực tương ứng. Lương Sơn Trại cảnh giới, nhập võ tầng 6. Khi nằm trong phạm vi Lương Sơn Trại cảnh giới. 1. Công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng cao nhất. Tùy ý giải phóng sức mạnh. Phàm giai hạ phẩm, đao pháp hắc hổ. Đã đạt cảnh giới cao nhất. Phàm giai trung phẩm, điểm sinh mệnh, 22 trang bị. Vũ khí đao hổ đầu cấp 9. Hộ giáp bộ trang phục da hổ cấp 9, áo khoác da hổ. Quần da hổ, thắt lưng da hổ, giày da hổ. Điểm sinh mệnh ban đầu chỉ có 8, bây giờ đã thành 22 điểm. Tần Thư Kiếm đếm sơ qua. Lúc ở thôn tân thủ hắn đã giết 13 tên vệ binh. Mà một vệ binh tương đương một điểm điểm sinh mệnh. Nhưng trước khi rời đi, hắn còn thuận tay chém chết một số người chơi. Cụ thể bao nhiêu thì Tần Thư Kiếm không nhớ. Nhưng ít nhất cũng phải mười mấy người. 22 điểm điểm sinh mệnh. Trừ bớt 13 điểm từ đám vệ binh kia và 8 điểm có từ trước thì số điểm lấy được từ đám người chơi chỉ có một điểm. Một điểm điểm sinh mệnh. Tần Thư Kiếm nhìn giao diện thuộc tính cá nhân. Thầm tính nhầm. Số người chơi hắn giết chắc chắn không chỉ có một. Thế nhưng bây giờ chỉ còn dư một điểm điểm sinh mệnh. Hoặc là do thực lực của đám người chơi đó quá yếu. Hoặc là do điểm sinh mệnh lấy được từ việc giết người chơi khác với số điểm sinh mệnh lấy được từ việc giết NPC. Tuy vậy, dù điểm có bao nhiêu thì hiện tại Tần Thư Kiếm cũng đã xác nhận được một chuyện quan trọng. Đó là giết người chơi cũng sẽ nhận được điểm sinh mệnh. Mặc dù không nhiều như giết NPC, phải biết là người chơi có thể sống lại, nếu vậy chẳng khác gì một tài nguyên khai thác điểm sinh mệnh vô tận cả. Sau khi biết chuyện này, tâm trạng có hơi lo lắng của Tần Thư Kiếm lập tức bình thản lại. Lúc trước hắn còn thắc mắc không biết giết người chơi có nhận được giá trị sinh mạng hay không. Hôm nay cuối cùng cũng có được đáp án rồi. Tần Thư Kiếm không dừng lại quá lâu, lập tức trở về Lương Sơn Trại. Cách Trương